các người chớ quên rằng bây giờ và mãi mãi sau này, các người là thành viên của đạo giáo chúng ta.